Dangerous Love, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bạn trai của ai đó đã nhảy dựng ngay lên, sao anh lại không biết? Bạn gái thẹn thùng đáp, hai nhà hôm nay mới quyết định, người ta cũng vừa mới biết, không tin anh gọi điện về hỏi gì ấy. Kiến Vũ thò tay vào túi lôi di động ra ấn số của lão mẹ, đường dây chuyền, vừa có người nhấc máy, hắn liền hỏi. Lão mẹ định cho con đính hôn với Dương Nhi à? Đúng vậy, nữ thần nào đó lười biếng đáp. Sắc mặt của thiếu niên khiến cho những người xung quanh không đoán ra được đáp án. Lão mẹ, thiếu niên nóng này, mẹ, sao mẹ lại không nói với con tiếng nào? Hắn với Dương Nhi căn bản không phải là một đôi theo đúng nghĩa. Nam nhân mặt than khuôn mặt trở nên dữ tợn, Vương Chính và Vương Lệ Hân khẩn trương vạn phần. Nữ thần im lặng 2 giây rồi lại mở miệng, mi muốn phản kháng sao? Lão mẹ, Kiến Vũ nhìn đầy xin lỗi cha nuôi và mẹ nuôi, đi nhanh vào toilet, đóng cửa lại. Dương Nhi cười đầy ngọt ngào với nam nhân có khuôn mặt dữ tợn đối diện cầm lấy chén trà tao nhã uống. Trốn vào buồng vệ sinh, Kiến Vũ ngồi lên bồn cầu gầm nhẹ. Lão mẹ, còn với Dương Nhi căn bản là không có cái việc đó, mẹ cũng không phải không biết. Dương Nhi thích đội trưởng đội con, cô ấy căn bản không thích con. Vậy còn Mi, con cũng không thích cô ấy. Con chỉ coi cô ấy như em gái của mình, còn bé hơn Mi 1 tuổi đấy. Vậy con đây chỉ coi cô ấy như chị gái. Nữ thần thản nhiên nói, Mi không muốn đính hôn với Dương Nhi, nghe nói Mi ở New York mới nhận cha nuôi, mẹ nuôi, lại có bạn bè mới thôi thì Mi ở lại định cư luôn tại Mỹ đi cho lành. Mẹ, Kiến Vũ hoảng hốt, lão mẹ là mẹ con, việc về cha nuôi, mẹ nuôi là lỗi của con đã không nói với mẹ. Lão mẹ, là con không tốt, đừng tức giận mà con ngày mai sẽ quay về Bắc Kinh. Không cần, nữ thần tựa hồ đau lòng, ta đây không miễn cưỡng Mi, nói xong cúp điện thoại. Kiến Vũ chưa từng sợ hãi như thế, hắn vội vàng gọi lại cho lão mẹ của mình, đối phương tắt điện thoại. Hắn đã khiến cho người mẹ mà mình yêu thương nhất đau lòng, Kiến Vũ thực muốn khóc. Bối rối gọi điện cho lão ba qua điện thoại, hắn nghe thấy tiếng khóc của lão mẹ. Lão ba, lão mẹ đâu? Con có chuyện muốn nói với lão mẹ. Hắn nghe thấy lão ba gọi. Nhược Hy, em đừng khóc, thằng nhóc này không phải cố ý chọc tức em. Em bình tĩnh một chút, từ từ cùng nó nói chuyện. Kiến Vũ nghe được tiếng sụt sịt truyền đến từ đầu dây bên kia, hai mắt hắn cay cay. Lão mẹ, con nghe lời mẹ đừng khóc, đều là con không tốt, con làm mẹ tức giận. Con sẽ đính hôn với Dương Nhi, con nhất định sẽ đính hôn với cô ấy. Mi đáp ứng hờ, giọng nữ thần hơi nghèn nghẹn. Con đáp ứng, chỉ cần lão mẹ không khóc thì cái gì con cũng đáp ứng. Thằng nhóc này cũng khóc luôn rồi. Sau này việc gì Mi cũng nghe lời mẹ. Vâng, cái gì con cũng nghe. Sau khi trận đấu kết thúc quay lại Bắc Kinh không bao giờ đến Mỹ nữa. Cắn nhẹ môi, Kiến Vũ cũng nghèn nghẹn trong cổ đáp. Vâng, con không bao giờ đến Mỹ nữa. Được vậy mẹ đây không khóc nữa. Nữ thần sụt sịt mũi. Không còn sớm nữa, Mi đi ngủ đi, lần này mà không được quán quân thì đừng vác mặt về nhà. Không để thằng con kịp nói, nữ thần cúp điện thoại. Thất thần nhìn di động, Kiến Vũ lấy tay vuốt trán. 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Kiến Vũ nhìn màn hình, là ba, hắn đón máy. Nhóc con, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cũng đừng trách mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ngươi sau khi biết tin ngươi ở bên đó nhận cha, mẹ nuôi hơn nữa còn không nói cho bà ấy nên trong lòng khó chịu. Ngươi cứ đính hôn với Dương Nhi, làm mẹ ngươi dịu lại đã, chờ tâm tình bà ấy tốt hơn, các ngươi giải trừ hôn ước cũng không muộn. Nhóc nhớ là đừng suy nghĩ nhiều, mẹ ngươi làm sao lại nỡ bức ngươi. Chờ ngươi từ Mỹ về, ngươi dỗ dành làm bà ấy cao hứng lại là được. Lão ba, là lỗi của con đã không nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Kiến Vũ tự trách bản thân, đến lúc về con nhất định giải thích rõ ràng với mẹ. Tốt, giờ cũng không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mẹ ngươi lại phải lo lắng. Vâng, lão ba, Kiến Vũ hít sâu mấy hơi, đè lại nỗi buồn trong lòng, đi ra khỏi toilet. Cha nuôi, mẹ nuôi, cười cười với cha mẹ nuôi vẫn đang lo lắng đứng ngoài, Kiến Vũ đi đến bên cạnh Dương Nhi ôm lấy cô. Con sẽ đính hôn với Dương Nhi, Kiến Vũ, bà Vương lo lắng nhìn vào mắt con, hé mồm nhưng lại không biết nên nói gì. Kiến Vũ cố gắng cười cho tự nhiên, lão mẹ nhà con vốn định làm con bất ngờ, không ngờ lại khiến cho con kinh ngạc đến thế. À, đây vốn là chuyện tốt, Vương Chính không được lưu loát nói, ông khổ sở nhìn đứa con vẫn choáng váng nãy giờ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định đến. Cảm ơn bác trai, bác gái, Dương Nhi đứng lên ôm lấy cánh tay bạn trai, Kiến Vũ cũng khuya rồi, hai bác cũng cần nghỉ ngơi, Đúng vậy, không còn sớm, mọi người nên đi nghỉ. Vương Lệ Hân giữ chặt chồng, để tránh cho ông kích động thương tâm xoay người rời đi. Dương Nhi níu bạn trai kéo lên trên phòng. Kiến Vũ, phòng của anh ở tầng mấy? Phía sau, một đôi mắt màu lam vẫn lạnh băng chăm chú nhìn cô, Dương Nhi cười đầy gian tà. Đưa Dương Nhi vào phòng ngủ của mình, Kiến Vũ ngồi xuống sofa cúi đầu thật khó chịu quá. Hắn rất thương mẹ, rất thương người mẹ mà hắn yêu nhất này. Đây là lần thứ hai hắn gặp lão mẹ khóc, lần đầu tiên là vào lúc hắn tỉnh lại. Kiến Vũ, xảy ra chuyện gì? Dương Nhi ngồi xổm trước mặt, vỗ vỗ hắn. Phải đính hôn với tôi, ông khó chịu đến thế sao? Lắc đầu, Kiến Vũ khàn khàn đáp. Bà đính hôn với tôi rồi thì đội trưởng sẽ ra sao? Không phải bà thích anh ấy sao? Dương Nhi mỉm cười, dùng tay nâng khuôn mặt đẹp trai của ai đó lên. Kiến Vũ, ông nghe cho rõ đây, mấy lời buồn nôn này tôi chỉ nói một lần thôi. Hai mắt Kiến Vũ đỏ ngầu, hắn vẫn còn tự trách bản thân vì đã khiến mẹ khóc. Kiến Vũ, hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé. Thực xin lỗi, hắn chính là Sở Úy kẻ đã chiếm lấy thân thể của Kiến Vũ, hưởng hết hạnh phúc của Kiến Vũ. Tuy rằng tôi yêu Chu Tấn, nhưng nếu so với ông thì tôi yêu ông hơn. Ông không cần đắc ý ngay, tình cảm của tôi dành cho ông không phải là tình yêu. Cho nên thế này nhá, chuyện của ông tôi luôn ưu tiên hàng đầu. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ biết bắt nạt ông, đồng ý đính hôn với ông cũng không phải để kích thích Chu Tấn mà bởi vì đó là tâm nguyện của gì. Dương Nhi, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt Kiến Vũ, hai còn nói mình không phải là nhược thụ, chỉ có nhược thụ mới khóc nhè thế này. Dương Nhi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt bạn trai. Kia Kiến Vũ, tôi sau này chắc chắn sẽ lấy Chu Tấn. Việc đính hôn này chúng ta chỉ giả bộ thôi, không thể nói với bất cứ ai là chúng ta giả vờ đính hôn, lại càng không được nói với cha, mẹ nuôi của ông giấu gì nhận cha mẹ nuôi khiến gì rất buồn. Ông đúng là đứa con chẳng để ý gì đến mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của tôi đã khiến mẹ khóc, nhược thụ nào đó thực buồn. Không cần lo lắng, dì chỉ nhất thời buồn bực thôi, trước kia dù làm gì ông cũng chẳng bao giờ giấu gì. Vậy mà bây giờ, việc nhận cha mẹ nuôi lớn như vậy ông lại ém nhẹp, dì đương nhiên là không vui rồi. Tuy rằng tôi rất muốn ông làm nhược thụ nhưng tôi cũng mong chờ ông ngày nào đó có thể vươn lên làm nhược công nha. Sinh nhật dì cũng sắp đến rồi phải không? Ông chuẩn bị một món quà lớn cho dì, làm dì vui vẻ là dì nguôi giận ngay ấy mà. Cầm tay Dương Nhi, Kiến Vũ lần đầu tiên cảm thấy Dương Nhi cũng là một người đẹp dịu dàng. Hi Kiến Vũ, người ta yêu ông như vậy, ông phải làm gì để báo đáp lại chứ? Người đẹp Dương Nhi bổ nhào vào lòng thằng bạn nối khố của mình. Bà muốn cái gì? Kiến Vũ nở nụ cười. Tôi muốn Chu Tấn, ông đánh thuốc mê anh ấy rồi khiêng lên trên giường cho tôi. Nụ cười trên miệng Kiến Vũ ngay lập tức đông cứng lại. Dương Nhi, thục nữ không được bắt lính theo danh sách như thế. Thục nữ là cái gì? Dương Nhi chớp chớp mắt, người ta là hủ nữ. Thế sao bà còn có thể thích Chu Tấn? Anh ấy là trai tơ, cho nên tôi sẽ oai oai. Ông với anh ấy có gian tình, tôi không ngại chung chồng với ông đâu. Cho bác nào không biết oai oai đại khái là ý dâm, nghĩ bậy cũng có thể hiểu như kiểu tự sướng ấy. Huệ, nhân lúc thằng bạn nối khố đi tắm, yêu nữ nào đó vụng trộm chuồn ra ban công gọi điện thoại. Dì Kiến Vũ, bên này con thu phục xong rồi. Ok, con sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cúp điện thoại, yêu nữ cười đầy âm hiểm. Nằm ở trên giường, Vương Chính cùng Vương Lệ Hân căn bản ngủ không được, ông liên tục thở dài. Xảy một ly đi một dặm, Kiến Vũ đính hôn với Dương Nhi. Xem chừng, mẹ của thằng bé rất muốn Dương Nhi thành vợ nó, tạo hóa trêu người a, Vương Lệ Hân buồn bã không đáp lại. Đột nhiên, điện thoại ở chỗ tủ đầu giường reo lên, Vương lão gia kinh ngạc nhìn vợ, ai lại gọi điện vào cái giờ này. Ông nhấc máy, alo, tôi là Vương Chính. Xin chào, thật có lỗi vì muộn thế này rồi còn gọi điện đến quấy rầy ông Vương, tôi là Phùng Kiến Minh, cha của Kiến Vũ. Ngài Phùng, Vương Chính ngồi bật dậy, Vương Lệ Hân cũng ngồi dậy theo. Vương lão gia đem điện thoại đổi sang nghe bên tai phải, Vương Lệ Hân dịch sát người lại gần ông. Ngài Phùng, tôi với nhà tôi vốn muốn sang Bắc Kinh để thưa với ông cùng bà nhà vài chuyện, nhưng hai ngày nay trong nhà bề bộn quá, tôi không thể đến ngay được, thực sự xin lỗi. Liên quan đến việc Tiểu Vũ nhận hai người là cha, mẹ nuôi sao? Đúng vậy, tôi với nhà tôi thực thích Kiến Vũ, vì vậy nhịn không được mới muốn nhận đứa nhỏ này làm con nuôi, trước đó cũng không nói với hai người mấy tiếng, quả thực là rất thất lễ. Việc này thực ra không có gì, chúng tôi cũng rất mừng vì Ngài Vương và bà nhà có thể nhận Tiểu Vũ. Ngài Vương, nhược khi nhà tôi cũng muốn nói một việc với ngài chờ một chút. Phùng Kiến Minh đưa điện thoại cho vợ. Chào ngài Vương, rất vui được nói chuyện với ngài, tôi là Thẩm Nhược Hy, mẹ của Kiến Vũ. Bên kia truyền tới một giọng nữ cực kỳ dễ nghe, Vương lão gia lập tức đáp. Xin chào, rất vui được nói chuyện với bà, ngày nào tôi cũng nghe Kiến Vũ nói về việc mẹ của thằng bé tốt như thế nào. Người mẹ được thằng con ca ngợi này bình tĩnh cười cười, trên mặt không tìm được nổi một tia thương tâm. Ngài Vương, tôi muốn nhờ ngài giúp Kiến Vũ nhà tôi một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp. À, là thế này. Ở đầu này của điện thoại, nữ thần chậm gì gì lười biếng nói, ở đầu kia của điện thoại, Vương lão gia và Vương phu nhân mồm mở càng ngày càng to, cằm cũng mau rớt xuống đất. 30 phút sau, nữ thần đã cùng với Vương lão gia và Vương phu nhân tạm hoàn thành bước đầu của hiệp nghị, vừa lòng cúp điện thoại. Trong khi ấy, Vương lão gia mang theo tâm hồn vẫn còn đang chấn kinh của mình đờ đẫn buông điện thoại, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn nổi. Ông à, bà Vương tựa vào người chồng. Kiến Vũ, có một người mẹ tốt. Ừ, chồng bà đờ đẫn gật đầu, nuốt nước miếng. Nếu Vương Thanh lại bắt nạt Sở Úy thêm lần nữa, dù là tôi cũng không thể cứu được nó. Bắc Kinh, trong phòng của nữ thần quý ngài dã thú không đành lòng nói. Nhược Hy, như vậy không được tốt cho lắm. Nữ thần xoay người đè chồng xuống, khẽ liếm cổ dã thú của mình. Anh muốn làm phản đồ. Đều nghe theo em, lật mình, đè ngược lại bà xã kiều mị của mình, quý ngài dã thú luồn tay vào trong sườn xám của bà xã. Nữ thần nào đó dễ dàng thu phục được dã thú nhà mình. Nằm trên sofa, ngủ không được Kiến Vũ cũng không quan tâm đến việc người đang nằm trên giường đã ngủ hay chưa, lên tiếng hỏi. Dương Nhi, bà không sợ kích quá khiến đội trưởng chạy thẳng à? Sợ chứ, trong bóng đêm, người nằm trên giường cũng không ngủ. Ai bảo ông là thanh mai trúc mã của tôi à Kiến Vũ, nếu Chu Tấn không lấy tôi thì ông phải lấy tôi. Linh hồn mong manh của ai đó không khỏi thảnh thốt, tôi nhất định sẽ giúp bà tóm cho bằng được đội trưởng. Hừ, ông xem tôi đã hy sinh biết bao nhiêu. Dương Nhi lẩm bẩm, vào lúc đối phương còn nghi hoặc cô lập tức nói. Kiến Vũ tôi nói thật đấy, nếu Chu Tấn chạy thì ông lấy tôi. Sao bà không nói thẳng với đội trưởng là bà thích anh ấy? Việc gì phải quanh co vòng vèo nhiều vậy? Ai, phiền quá đi, nhà Chu Tấn vốn chỉ là gia đình công chức bình thường, cha mẹ tôi nhất định sẽ phản đối. Kiến Vũ, nếu tôi và Chu Tấn đến với nhau, như vậy sẽ làm anh ấy rất áp lực đúng không? Tôi cũng từng nghĩ tới việc liều mình nói cho anh ấy, theo đuổi anh ấy, nhưng mà tôi cũng có cách thận trọng của riêng mình, hơn nữa lỡ ra cha mẹ thực sự phản đối, Chu Tấn lại càng không muốn tôi. Nếu tôi là con trai thì tốt rồi, con trai với con trai ở chung cũng chẳng có cái gì không môn đương hộ đối. Dương Nhi, nếu bà là con trai thì đội trưởng lại càng không muốn bà. Người ta ảo tưởng tí thôi mà. Kiến Vũ, nếu sau này tôi với Chu Tấn bỏ trốn, ông nhất định phải thu lưu bọn tôi. Dương Nhi, bà xem nhiều tiểu thuyết quá rồi đó. Cũng không phải không có khả năng. Cha mẹ tôi muốn tôi tìm một người môn đương hộ đối, nếu không phải giữa hai chúng ta chưa có tín hiệu gì thì họ sớm đã bức tôi lấy ông. Tôi đoán cũng chỉ có loại người như đội trưởng mới chịu được bà. Hừ, cứ thử nói xấu đây đi, tôi sẽ mách với gì là ông bắt nạt tôi. Nhiều lắm thì lão mẹ nhà tôi đem tôi viết thành thái giám, không sao cả. À Kiến Vũ, ông xong rồi, ông đã tự giác đi làm thụ rồi. Mỗi ngày bị các người niệm bên tai tôi chai lì rồi. Hì hì, Kiến Vũ ông như cái xào thế này, làm thụ nhất định sẽ rất vất vả, để tôi dạy ông làm thế nào cho không vất vả đi. Phi phi phi, bà cứ nói đi, tôi đây sẽ không giúp bà nữa. Hừ, phòng ngủ lâm vào im lặng, thanh âm của Dương Nhi lại vang lên. Kiến Vũ, ông giúp tôi nghĩ biện pháp đi, tôi nên làm gì? Gạo nấu thành cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại nào rồi, cho dù tôi với Chu Tấn lên giường trăm lần, mẹ tôi không cho vẫn là không cho. Vậy nấu qua trực tiếp chưa hôn đã có bầu, không có tí trách nhiệm của một thằng bạn trai, Kiến Vũ đáp. 5 phút sau, hắn vẫn không nghe thấy tiếng đối phương đáp lại. Dương Nhi, Kiến Vũ, ừ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nghĩ cái gì, hì hì, Kiến Vũ tôi sẽ bảo gì cho ông lên làm nhược công, cho ông xoay người. Dương Nhi, bà không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, tôi rất ổn, ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Chờ mình, bạn gái không tính nói thêm nữa. Anh bạn trai cũng chờ mình, chân dài cố co lại cho vừa cái ghế sofa, ai thán cái kiếp long đong của mình. Lúc ấy trong một căn phòng khác một người có đôi mắt màu lam bật đèn bàn, vẻ mặt lo lắng. Từ khi quen biết người nọ đến giờ anh chưa từng để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp người nọ từ trong tay mình. Nếu không phải xảy ra việc ngoài ý muốn đáng giận như vậy, người nọ đã sớm là của anh. Ánh mắt màu lam âm trầm, nam nhân đã có một quyết định. Cách chương.